Gương mặt của Lâm Tử Minh vẫn bình tĩnh, không có biểu hiện gì hết. Vốn dĩ không có rôn hay là kích động chút nào. Anh chỉ làm một chuyện không đáng nhắc đến mà thôi. Anh buông Linh Vũ Ngưng ra, nói: Linh tiểu thư, thật là ngại quá. Vừa rồi tình hình khẩn cấp, đã lỗ mãng với cô rồi. Linh Vũ Ngưng rời khỏi vòng tay của Lâm Tử Minh, lại còn có cảm giác thất vọng. Điều này làm cô ta đỏ mặt, lắc đầu vội vã nói: Không, không sao đâu, tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Lâm Tử Minh mỉm cười, nói: Thuận tay một chút mà thôi. Dương Tiểu Mật cùng những ngôi sao nữ khác thấy cảnh này, lấy lại tinh thần, ghen ăn tức ở, trong lòng không ngừng mắng nhiếc Linh Vũ Ngưng, cái con hồ ly tinh, cướp người đàn ông của bọn họ. Đúng vậy, bây giờ tất cả bọn họ đã coi Lâm Tử Minh là người đàn ông của mình rồi. Còn không phải ư? Giàu có, thân hình đẹp, có thể đánh, nhưng cũng vô cùng lịch thiệp. Đơn giản là bạch mã hoàng tử trong huyền thoại. Tướng mạo của Lâm Tử Minh không đẹp trai sao? Vớ vẩn, tướng mạo của Lâm Tử Minh không có đẹp trai theo kiểu con nít như Ngô Phồn Nhất, nhưng chắc chắn có thể gọi là một người đàn ông đẹp trai, càng nhìn càng có mùi vị, tràn đầy nam tính. Bây giờ là thời đại của các tiểu thịt tươi, chính xác loại đàn ông cứng như này là hiếm gặp nhất. Vậy là bây giờ bọn họ đều đang yêu. Lâm Tử Minh không chú ý đến những thứ này, anh đi đến chỗ Mã Long. Mã Long có một chút sợ anh, lùi lại mấy bước và vô bức tường đằng sau hắn. Mã Long có một chút sợ anh, lùi lại mấy bước và vào bức tường đằng sau hắn. Hắn ta nuốt nước bọt, nói: Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, mày đừng có làm càn. Bố tao là chủ tịch của tập đoàn Côn Luân, Mã Khải Vũ. Lâm Tử Minh không để ý tới hắn ta, vẫn tiếp tục đi đến trước mặt hắn ta, nhìn hắn ta một cách lạnh lùng, nói: Bắt nạt phụ nữ rất vinh quang sao? Mã Long cắn răng, mặt hắn ta xuất hiện một sự xấu hổ, nhưng ngay lập tức hắn ta hứa lên một tiếng, nói: Không phải việc của mày, tao làm việc còn cần mày quản nữa. Lâm Tử Minh mỉm cười, rồi anh tát một cái bạt tay vào mặt Mã Long, bốp một tiếng rất lớn, trực tiếp làm cho Mã Long chảy máu. Mày... Mã Long đã rất giận dữ, muốn đánh trả lại. Hắn vốn là một người có tính cách ngỗ ngược, lớn lên chưa từng bị ai đánh, tính tình có thể nói là kiêu ngạo và độc đoán. Bây giờ Lâm Tử Minh lại tát hắn một cái, hắn ta rất khó chịu, nhưng cũng chưa kịp đánh trả, lại bị Lâm Tử Minh tát cho một cái bạt tai nữa. Cái tát này còn nặng hơn cái lúc nãy. Mã Long đã bắt đầu đánh trả lại, nhưng hắn ta không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Hai ba lần sững sờ ra, biết rằng lần này hắn ta đã đá vào tấm thép rồi. Vì vậy, hắn ta nhanh chóng cầu xin sự thương xót. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trầm giọng nói, van xin sự khoan dung. Đã có tiếng khóc trong đó. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy rất sốc khi họ thấy cảnh này. Bất khả thắng bại, Mã Long trong tay Lâm Tử Minh lại như một đứa trẻ, chỉ có thể bị hành hạ, không có khả năng kháng cự. Nhất là với Linh Vũ Ngưng, đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng cô ta. Lâm Tử Minh thấy rồi thì sẽ nhận, cũng không làm gì quá đáng quá. Sau này, tôi còn thấy anh bắt nạt phụ nữ, tôi thấy anh một lần lại đánh anh một lần. Lâm Tử Minh nói bằng giọng của tiền bối. Có nghe thấy không? Mã Long bây giờ hoàn toàn sợ Lâm Tử Minh, nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh, cổ của hắn ta co lại. Trước mặt Lâm Tử Minh giống như cảnh đứa học trò nhỏ sợ thầy giáo chủ nhiệm vậy, vội vàng gập đầu nói: Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, sẽ không bao giờ dám làm thế nữa. Lâm Tử Minh quay lại nói với Hiệp Phiêu Dương và những người khác: Không sao đâu, chúng ta quay lại ăn tối thôi. Đám người Hiệp Phiêu Dương vẫn chưa tỉnh táo lại, chuyện vừa rồi xảy ra đối với bọn họ còn rất bội phục, nhất là Diệp Phiêu Dương. Hắn ta biết rõ thân phận của Mã Long là công tử của tập đoàn Côn Luân, nên không dễ dàng bị chọc như thế đâu. Bây giờ Lâm Tử Minh đánh Mã Long như thế này cũng tương đương như tát vào mặt Mã Khải Vũ. Với tính cách của Mã Khải Vũ, hắn sẽ không hiền lành mà từ bỏ đâu. Miệng hắn động đậy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn ta đã không nói ra. Hắn ta tin rằng một người ở trình độ của Lâm Tử Minh phải có cách làm việc của riêng mình, sẽ không chỉ dựa vào sở thích của riêng mình. Lâm Tử Minh rõ ràng đã biết được thân phận của Mã Long Vậy mà vẫn dám dạy bảo cho Mã Lăng một bài học như vậy. Thế có nghĩa là lầm tưởng mình đang cậy quyền cậy thế. Dần dần đầu óc hắn ta tỉnh táo lại. Hắn ta nghĩ đến bối cảnh của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đến từ Lâm gia, thế thì chắc chắn anh không có sợ Mã Khải Vũ rồi. Sau khi quay lại phòng, bầu không khí lập tức thay đổi. Bọn họ không nói chuyện, bọn họ đều nhìn thấy Lâm Tử Minh với đủ các loại biểu hiện. Lâm Tử Minh vừa rồi chịu uống rượu, không ăn được chút gì. Vừa nãy còn hoạt động một chút, giờ bụng anh hơi đói rồi. Cũng không khách sáo, anh bắt đầu ăn nhanh, lấp đầy dạ dày trước rồi nói sau. Rất nhanh, anh phát hiện ra không đúng lắm, ngẩng đầu lên nói. Sao mọi người không ăn đi? Nhìn tôi làm gì? Có gì che mặt tôi à? Hiệp Phiêu Dương mau chóng rót rượu cho Lâm Tử Minh, vẻ mặt có hơi do dự, hỏi. Chủ tịch Lâm, anh vừa đánh Mã Lăng, không sợ bố hắn Mã Khai Vũ trả thù sao? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Anh nghĩ tôi có nên sợ Mã Khai Vũ sao? Hiệp Phiêu Dương nhanh chóng lắc đầu, nói. Không không không, tôi không có ý đó. Chỉ là Mã Khải Vũ là chủ tịch của tập đoàn Côn Luân. Tính cách thích ghi hận. Tôi sợ chủ tịch Lâm sau này sẽ chịu thiệt thòi. Những điều này tất nhiên là Lâm Tử Minh hiểu rõ. Mã Khải Vũ là chủ tịch của tập đoàn Côn Luân. Thực lực không nhỏ. Nhưng mà đối với Lâm Tử Minh mà nói thì lại không có gì cả. Đầu tiên, anh cũng không muốn đánh nhau với Mã Long. Dù gì cũng là một người không thích thể hiện. Với tình hình vừa rồi mà nói, Mã Long đã ngồi lên đầu anh rồi. Nếu như còn không đánh trả, sẽ bị Mã Lòng sỉ nhục. Với thân phận của anh mà nói, chắc chắn không thể chịu nổi được. Nếu đã như vậy rồi, lại còn không bằng anh ra tay trước. Trong trường hợp này, một khi anh ra tay trước, thì đã có một mối quan hệ không tốt với Mã Khải Vũ rồi. Nếu đã xấu rồi, thì anh có thể tàn ác hơn. Đánh nhị thế tổ là Mã Lòng hả hê rồi tính sau. Hơn nữa, anh cũng coi thường Mã Lòng, cái tên công tử bột, ỷ bắt nạt phụ nữ cho vôi. Chỉ là một tên cặn bã trong xã hội. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Vậy tôi cũng không thể đứng đó nhìn Linh tiểu thư bị bắt nạt được. Hiệp Phiêu Dương cảm động, hắn ta tự phạt mình một ly, nói. Chủ tịch Lâm, đều trách tôi đã làm lê lụy đến anh. Lâm Tử Minh vẫy tay, nói. Chủ tịch Hiệp nói nặng lời rồi, không đến nỗi bị lê lụy. Một tên nhỏ bé như Mã Khai Vũ, tôi không hề quan tâm. Nghe điều này, mắt của Hiệp Phiêu Dương sáng chói, kiên quyết hơn, phải kết bạn bằng được với Lâm Tử Minh. Đình Vũ Ngưng cắn môi, chủ động nâng ly kính rượu Lâm Tử Minh, chân thành cảm ơn. Chủ tịch Lâm, sự việc vừa rồi, đa tạ anh đã giúp đỡ. Vũ Ngưng cảm ơn anh nhiều. Sau này anh có chỗ cần đến Vũ Ngưng, cứ dặn dò, Vũ Ngưng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, chuyển động của Linh Vũ Ngưng, Lâm Tử Minh đột nhiên có chút nghịch ngợm, buột miệng nói. Yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Linh Vũ Ngưng choáng váng một lúc, nhìn vẻ mặt hiện tại của Lâm Tử Minh. Cô ta đột nhiên muốn co rúm người lại. Trên mặt có hai vệt ửng đỏ. Do dự một lúc, cô ta gật đầu lia lịa, như thể đã có một quyết định quan trọng nào đó, nói. Đúng vậy, mọi yêu cầu đều có thể được đáp ứng. Lâm Tử Minh chỉ chọc gẹo cô ta mà thôi. Anh không ngờ Linh Vũ Ngưng lại nghiêm túc như vậy. Không kiểm soát nhịp tim đập nhanh hơn, không thể không liếc nhìn Linh Vũ Ngưng. Phải nói là Linh Vũ Ngưng là một nhân vật lớn, hình dáng đẹp không nói làm gì, cộng thêm thân phận ngôi sao lớn của cô ta, có thể thường xuyên nhìn thấy cô ta trên mạng xã hội. Vô hình chung cộng thêm rất nhiều trong chớp mắt, Lâm Tử Minh thực sự có vài ý tưởng đào hoa trong đầu. May mắn thay, những ý tưởng này đã sớm bị anh nghiền nát, nói với một nụ cười. Chỉ nói đùa thôi. Linh tiểu thư không cần phải để trong lòng. Chủ tịch Hiệp là bạn của tôi. Cô là người của chủ tịch Hiệp. Về tình về lý, tôi không thể thấy chết không cứu được. Lâm Tử Minh rất nghiêm túc. Anh cũng không có ý gì với Linh Vũ Ngừng hết. Vừa nãy cứu giúp, một là do nể mặt Hiệp Phiêu Dương mà thôi. Hai là do anh cũng là một người chính nghĩa. Kêu anh đứng yên nhìn một người yếu đuối bị ức hiếp. Anh không thể ngồi yên mà bỏ qua được. Nhưng bất ngờ, những lời nói của anh truyền đến Linh Vũ Ngừng. Lại bị Linh Vũ Ngưng hiểu nhầm, vội vã giải thích nhanh chóng. Chủ tịch Lâm, anh hiểu nhầm rồi. Tôi và chủ tịch hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không có mối quan hệ đó. À, Lâm Tử Minh cũng có một chút ngạc nhiên. Chuyện gì vậy trời? Tôi cũng không nói,

phát hiện Lâm Tử Minh không có tỉnh lại, còn ngủ rất yên tĩnh. Nghĩ rằng anh đã ngủ rất say rồi, vì vậy cô bắt đầu lấy hết can đảm, quay ra nhìn Lâm Tử Minh rất chăm chú. Qua cái nhìn này, thấy rằng mặc dù Lâm Tử Minh không quá đẹp đẽ, nhưng anh thật sự là rất có mùi vị, bộ dạng rất hấp dẫn, đặc biệt là dáng dấp, nhìn đặc biệt kiên định, đặc biệt nam tính. Phong cách này của đàn ông trong làng giải trí cô ta hiếm thấy được, đặc biệt là sự tự tin cùng với khả năng kiểm soát toàn bộ mọi chuyện vừa nãy. Cô cảm thấy càng lúc càng hấp dẫn hơn. Đột nhiên lúc này, một ý tưởng xuất hiện trong tim. Có vẻ như trao lần đầu của mình cho người đàn ông trước mặt cũng không có thiệt thòi, còn tốt hơn là trao nó cho những người đàn ông béo bụng bự đó. Thực ra khi gia nhập vào ngành giải trí này, Linh Vũ Ngưng cũng hiểu rất rõ rằng mình rất khó bảo vệ được bản thân, tránh xa được bãi bùn lầy. Bây giờ cô vẫn còn một số tài năng để hỗ trợ, Hiệp Phiêu Dương sẽ bảo vệ cô. Nhưng một ngày nào đó, tài năng của cô sẽ bị sử dụng hết. Khi điều đó xảy ra, cô không thể. Nhìn như vậy, Linh Vũ Ngưng có chút điên cuồng. Lúc này đây, Lâm Tử Minh bỗng dưng mở mắt ra, nhìn cô một cách lạ lùng, nói: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì?" "Hả?" Linh Vũ Ngưng sợ hãi, ngay lập tức lùi lại. Kết quả là do vội vàng, cô bị ngã đập đầu, đau đến chảy cả nước mắt ra ngoài, trên trán còn sưng lên một cục. Lâm Tử Minh ngơ ngác, anh thật sự cạn lời. Linh Vũ Ngưng này tay chân cũng vụng về quá đi, hoàn toàn không khớp với cái hình ảnh lạnh lùng như trên mạng nói. "Cô không sao chứ?" Lâm Tử Minh đã chu đáo hỏi. Linh Vũ Ngưng cảm thấy rất xấu hổ, hận không thể tìm một nơi để chui vào. Bản thân có chuyện gì vậy? Thật ngu ngốc quá, lại còn tự đập vào đầu mình, xấu hổ trước mặt Lâm Tử Minh. "Không, không sao đâu." Tuy đã nói vậy, nhưng biểu hiện đau đớn trên mặt cô lại không thể giấu được. Lâm Tử Minh đã thở dài, nói: "Tới đây, tôi sẽ giúp cô thổi." "Hả? Không cần đâu." Linh Vũ Ngưng bị dọa cho một trận. Lâm Tử Minh phớt lờ cô ta, đưa thẳng tay lên đầu cô ta rồi nhẹ nhàng thổi thổi. Có gió mát làm cho vết thương dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn vào Lâm Tử Minh đang ở gần trước mắt. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy dường như thời gian đang ngừng trôi. "Được rồi, sau khi về nhà, cô có thể dùng thuốc bôi. Qua 2 ngày nữa sẽ ổn thôi." Lâm Tử Minh buông cô ra nói. Sau khi Linh Vũ Ngưng bị buông ra, trong lòng cô vẫn còn một cảm giác mất mát sâu sắc. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, đến khu dân cư mà Linh Vũ Ngưng sống. Lâm Tử Minh nói: "Được rồi, đến nhà cô rồi, cô về sớm nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây." Linh Vũ Ngưng bị sốc, nói: "Chủ tịch Lâm, không phải anh đến nhà tôi sao?" "Tôi nói tôi sẽ đến nhà cô khi nào?" Lâm Tử Minh hỏi. "Nhưng mà anh yêu cầu tôi đưa anh, không phải là nói tôi..." Linh Vũ Ngưng rất xấu hổ khi nói điều đó. Cô luôn là một người nhút nhát, những lời nói đó đối với cô mà nói thực sự quá xấu hổ. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần muốn về nhà mà thôi." "Được rồi, không còn sớm nữa, cô quay về đi." Linh Vũ Ngưng mơ hồ xuống xe. Cô ta thực sự không hiểu, không phải Lâm Tử Minh muốn làm chuyện đó với cô sao? Tại sao lại bỏ đi? Có phải vì anh không thích cô, hay Lâm Tử Minh không phải là người nông cạn như vậy? Sau khi về nhà, Linh Vũ Ngưng vẫn cứ nghĩ về vấn đề này, dẫn đến nỗi cô ta bị mất ngủ. Lâm Tử Minh không nghĩ nhiều đến thế. Sau khi anh về căn biệt thự ở Vịnh Du Long, anh đi tắm, ngay lập tức bắt đầu điều tra Mã Long. Tối hôm nay tiếp xúc với Mã Long, trực giác nói với anh rằng Mã Long này không phải người đơn giản. Tuy nhiên, anh đã sử dụng sức mạnh của mình để điều tra hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng anh không tìm ra bất cứ điều gì. Thông tin của Mã Long rất đơn giản: con trai của Mã Khai Vũ, chủ tịch tập đoàn Côn Luân. Trừ cái này ra, hắn ta không có thân phận nào khác. Mình có thật sự nhìn sai không? Lâm Tử Minh cao mày. Cùng lúc đó, ở một câu lạc bộ cao cấp, Mã Long, người vừa rồi bị Lâm Tử Minh dạy cho một bài học, không về nhà để tìm Mã Khai Vũ ngay lập tức, mà đến chỗ này tìm đến cái người đàn ông trước mặt đang hưởng thụ dịch vụ massage. "Đại ca, lần này anh phải giúp em, em đã bị người khác đánh." Mã Long đang thêm dầu thêm giấm vào cái chuyện lúc nãy, nói hết một lượt. Người đàn ông này cũng tầm 30, cơ bắp trên người hắn ta vô cùng mịn màng,

nay lợi dụng cơ hội này để bắt đầu chọc ghẹo. Sở Phi cố giữ bình tĩnh, nói: anh ấy có chút việc về quê rồi. Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng cũng đã xem những bức ảnh này trên Internet, bây giờ cũng đang có tâm trạng không tốt. Từ khi họ gặp nhau ở Vịnh Du Long, bọn họ có thái độ rất khác với Lâm Tử Minh. Biết được Lâm Tử Minh có chút may mắn, kiếm được rất nhiều tiền, Hận không thể thấy Lâm Tử Minh tái hôn với Sở Phi ngay lập tức. Kết quả là không có một động tĩnh nào, khiến bọn họ rất lo lắng. Bây giờ khi bọn họ thấy tin này, bọn họ còn lo lắng hơn. Điều này cho thấy Lâm Tử Minh thật sự phát tài rồi, đến những ngôi sao lớn cũng muốn móc nối với anh. Sở Phi, trên cái tin tức này nói người đàn ông bí ẩn đã gặp Linh Vũ Ngưng không phải là Lâm Tử Minh, phải không? Có người Sở gia đã bắt đầu chủ đề này. Sở Phi không trả lời, Lưu Tố Hồng lập tức đứng lên, nói: tất nhiên, không thể nào là Tử Minh nhà tôi rồi, chỉ là có chút giống với Tử Minh thôi. Tử Minh nhà tôi với Sở Phi tình cảm rất ân ái. Sở Phi nghe xong, môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, coi như bằng lòng. Lúc này, một giọng nói tức cười vang lên. Tôi thấy, có 10 phần thì 8-9 phần là thật. Bây giờ Lâm Tử Minh có tiền rồi, có mua một căn biệt thự ở Vịnh Du Long, một căn nhà hơn 3.800 vạn nhân dân tệ, một lần thanh toán hết. Nghe chuyện này, tất cả mọi người đột nhiên ngạc nhiên. Hơn 3.800 vạn nhân dân tệ, thanh toán hết trong một lần. Quá giàu rồi. Họ là con gái của Sở gia, bản thân cũng là những người giàu có. Nhưng họ cũng không dám tưởng tượng được khái niệm mua căn nhà 4.000 vạn nhân dân tệ, thanh toán hết trong một lần. Chẳng mấy chốc có người phản ứng lại được, nói: điều này không đúng. Lâm Tử Minh là một người lang thang thất nghiệp, sao hắn có thể có nhiều tiền như thế? Sở Huyền đang đùa đấy à? Phải đó, nếu Lâm Tử Minh có thể mua nổi một ngôi nhà đắt tiền như vậy, thế hắn là người giàu nhất đất nước rồi. Lại còn không phải ư? Chị Huyền đúng là biết đùa. Họ phản ứng lại được, đều không tin đó là sự thật. Họ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng mà Sở Huyền bước ra với vẻ mặt trêu tức, nói: ai nói tôi nói đùa? Đây là sự thật. Nếu không tin, mấy người có thể hỏi Sở Phi. Sở Phi cau có, không trả lời. Lưu Tố Hồng nhảy ra, nói: không sai. Tử Minh nhà chúng tôi đúng là có mua một biệt thự ở Vịnh Du Long. Không đắt tiền, cũng chỉ 3.899 vạn mà thôi. Tin này gây sốc cho tất cả mọi thành viên trong Sở gia. Cũng giống như quen biết một người nghèo khổ từ lâu, đột nhiên nói thành người giàu nhất thế giới, cảm thấy thật hoang đường. Điều này là thật hay giả vậy? Lâm Tử Minh, hắn ta phát tài rồi. Nhìn như thế, chắc là thật rồi. Không thấy Sở Huyên nói là thật sao? Sở Huyên không thể nào nói dối được. Chết tiệt, Lâm Tử Minh thật sự phát tài rồi. Ông trời đúng là không công bằng mà. Một kẻ ăn bám cũng có thể phát tài. Những người có tài hoa như chúng ta sao lại không phát tài chứ? Lưu Tố Hồng cảm thấy rất vui khi chứng kiến sự ghen tị và đố kỵ của mọi người. Vô dĩ, dựa theo tính cách của bà ta, đáng lẽ bà ta sớm đã thông báo chuyện này rồi. Nhưng đáng tiếc là Lâm Tử Minh đã ly hôn với Sở Phi, biệt thự không liên quan gì đến bọn họ. Ngoài ra, Sở Phi còn đặc biệt cảnh cáo bà ta không được nói cho ai biết chuyện đó, cho nên vẫn luôn giữ trong lòng. Nhưng mọi người đã phá vỡ nó. Giờ bà ta cuối cùng đã có cơ hội nói ra, như được giải phóng vậy. Tuy nhiên, Sở Huyền vẫn tiếp tục nói: Lâm Tử Minh chắc chắn đã phát tài rồi, mua được một căn biệt thự lớn, lại còn có thể bí mật gặp mặt ngôi sao lớn. Chị Phi Phi, em thật là ngưỡng mộ chị đó, lấy được người chồng tốt như vậy. Ha ha, đợi khi về nhà rồi, nhớ hỏi anh rể có thể giúp em xin chữ ký của Linh Vũ Ngưng không? Em tin là anh rể với Linh Vũ Ngưng thân thiết như vậy, chắc là một chữ ký không là gì đâu nhỉ. Khi nói xong, cả căn phòng im lặng. Đúng vậy, Lâm Tử Minh phát tài rồi. Thế nên bí mật gặp mặt Linh Vũ Ngưng là thật rồi. Bất thình lình, mọi người đều nhìn thấy ánh mắt của Sở Phi có biến đổi không ít. Đầy đủ các loại khinh bỉ và chế nhạo, cảm thấy rằng Sở Phi đang bị cắm sừng. Lưu Tố Hồng cũng rối trí, không ngờ Sở Huyền có mục đích như vậy. Mắc bẫy rồi. Vì vậy khuôn mặt của bà ta trở nên xấu hổ. Nhìn thấy Sở Phi như vậy, Sở Huyền càng thêm đắc ý, trong lòng gỡ bỏ được cục tức, tiếp tục nói: chị Phi Phi, không lẽ có chuyện như vậy mà chị cũng không giúp chứ?